Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 36, góc truyện audio.com. Tần Phương Xuyên khép hờ mắt nhìn Trình Mạc nói, y đã đối với ngươi như vậy, ngươi còn nghĩ đến y? Trình Mạc lắc đầu. Ta chỉ không hiểu. Vậy đừng hiểu, Tần Phương Xuyên ngắt lời hắn. Đừng nghĩ nữa, y sẽ không quay đầu tìm ngươi đâu. Không biết vì sao, khi nghe lời này của Tần Phương Xuyên, Trình Mạc lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, hắn hỏi. Y có mục đích gì đó phải không? Ngươi biết được cái gì? Tần Phương Xuyên xoay mặt đi, lạnh giọng nói. Ta chẳng biết gì cả. Tần Phương Xuyên càng che giấu, trong lòng Trình Mạc càng bất an, nay 4 viên bạch ngọc lưu ly châu đều nằm trong tay Thư Trường Hoa, nếu nói muốn bảo vệ cổ vương, y đâu cần phải tận tâm tận lực tìm kiếm mấy viên châu như thế. Trình Mạc trầm tư suy nghĩ, nếu nói y muốn độc chiếm bảo tàng có lẽ còn có thể cho qua. Nhưng rốt cuộc bảo tàng kia chứa cái gì? Ngoại trừ nghe nói có thể tìm được phương pháp giết cổ vương trong đó, những cái khác Trình Mạc hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ đúng như Thư Trường Hoa từng nói, y muốn đi giết cổ vương một mình? Kỳ thật điều này vốn không khó nghĩ ra, trong lời nói Từ Tiêu cũng từng nhắc tới khả năng Thư Trường Hoa cố ý khiêu khích, chỉ là khi đó Trình Mạc không bình tĩnh, khó có thể cẩn thận suy xét. Này ăn một trận đòn roi, lòng mới yên ắng lại, thêm thấy Tần Phương Xuyên cứ ấp úng không chịu nói Thư Trường Hoa rốt cuộc có ý đồ gì, Trình Mạc càng thêm hoài nghi. Hắn bỗng nhiên đẩy Tần Phương Xuyên ra, chống người định đứng lên. Tần Phương Xuyên lắp bắp kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Tuệ Tịch cũng vươn tay ngăn lại. Trình Mạc nói, chúng ta đi Thủy Nguyệt Giáo. Tần Phương Xuyên kinh ngạc nói, ngươi đã thành thế này còn đi Thủy Nguyệt Giáo làm gì? Trình Mạc đáp, đi gặp Thư Trường Hoa. Nói vừa dứt lời, Trình Mạc liền tránh khỏi cánh tay ngăn trở của Tuệ Tịch, nhưng vừa định xuống giường, miệng vết thương trên lưng lại đau nhức, hai chân không khỏi nhũn ra, suýt nữa ngã sóng xoài ra đất. Tuệ Tịch ôm chặt lấy hắn, hai tay luồn qua nách hắn, đỡ hắn lên. Trình Mạc ôm lấy cổ Tuệ Tịch, mặt có chút đỏ. Tần Phương Xuyên cũng bước xuống giường, ngăn cản Trình Mạc. Ngươi đừng đi. Trình Mạc liếc mắt nhìn Tần Phương Xuyên một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tuệ Tịch. Tuệ Tịch ca ca, huynh và Từ Tiêu cùng ta đi đi. Tuệ Tịch cúi đầu, hửm, y cho ngươi một cái tát trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn muốn đưa mình tới cửa sao? Trình Mạc nói, ta chỉ muốn hỏi y một câu, có phải y định một mình đi giết cổ vương không? Tuệ Tịch nói, phải thì sao, không phải lại thế nào? Trình Mạc nhẹ giọng nói, nếu như không phải, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ta đã đưa cho y, ta và y nhất đao lưỡng đoạn, y có ra sao cũng không liên quan tới ta. Nhưng nếu y thật sự quyết tâm đi giết cổ vương một mình, bất luận thế nào ta cũng không đồng ý, đó không phải việc của một mình y, mà là của tất cả chúng ta. Chấm, Tuệ Tịch hỏi, ngươi muốn đi giết cổ vương cùng với y? Trình Mạc gật đầu. Đúng vậy, Tuệ Tịch lặng yên một lát, bỗng nhiên ôm Trình Mạc đứng dậy. Vậy thì đi thôi, Tần Phương Xuyên vội vàng ngăn lại bọn họ, các ngươi nhất định phải đi. Trình Mạc nói, đúng vậy, Tuệ Tịch ca ca, huynh đi trước giúp ta gọi Từ Tiêu lại đây. Tuệ Tịch nhẹ nhàng buông hắn lại trên giường, nói, được rồi. Tần Phương Xuyên vội la lên, ngươi muốn cùng đi với hai người bọn họ, ta thì sao? Trình Mạc hơi nhíu mày, tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết chân tướng sự tình? Góc truyện audio.com. Lúc này Tuệ Tịch đã đẩy cửa đi ra ngoài, cửa đóng lại, Tần Phương Xuyên khẽ khàng nói. Ta đã đáp ứng sư huynh sẽ không nói. Trình Mạc nghe vậy, hai mắt trợn to, hắn biết suy đoán của mình quả nhiên không sai. Tần Phương Xuyên thấy ánh mắt kỳ vọng của Trình Mạc, bất đắc dĩ đi đến bên giường, ngồi xuống. Ngươi đoán không sai, sư huynh đúng là dự tính đi giết cổ vương một mình. Việc lần này có thể một đi không trở lại, y hạ quyết tâm đồng quy vu tận với cổ vương, sau đó để ta đi lấy máu từ tim cổ vương, giải độc cho ngươi. Ngực Trình Mạc bỗng nhiên nhói lên, đau đến không thở nổi, nắm tay để bên môi, răng cắn chính tay mình để giảm bớt cơn đau nơi ngực, câu đầu tiên thốt ra là Thư Trường Hoa. Hắn không biết nên vui hay nên đau khổ, Thư Trường Hoa không có phản bội hắn, nhưng Thư Trường Hoa lại thật sự muốn rời bỏ hắn. Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Từ Tiêu bước qua cửa đi đến. Đây là lần đầu nhìn thấy vết thương trên người Trình Mạc, đôi mày y hơi nhíu lại. Trình Mạc thấy Từ Tiêu, lại càng cảm thấy khổ sở, hắn vươn tay về phía Từ Tiêu, kêu lên. Từ Tiêu, Từ Tiêu tiến đến, cầm tay Trình Mạc hỏi. Sao vậy? Trình Mạc nói, đi Thủy Nguyệt Giáo tìm Thư Trường Hoa. Từ Tiêu cúi đầu nhìn hắn, lại nhìn Tần Phương Xuyên đang mày ủ mặt ê, đáp. Nghĩ kỹ rồi thì lên đường thôi. Tuệ Tịch đi sau Từ Tiêu cũng tiến vào, vươn tay khép lại cửa phòng. Từ Tiêu hỏi. Không từ mà biệt, Trình Mạc lắc đầu, để ta nghĩ đã, Tần Phương Xuyên đột nhiên nắm chặt cánh tay Trình Mạc, ta cũng phải đi, Trình Mạc hỏi y, rốt cuộc Thư Trường Hoa còn nói gì nữa? Cái gọi là phương pháp giết chết cổ vương được ghi lại trong bảo tàng, rốt cuộc là cái gì? Tần Phương Xuyên lặng yên một lát đáp, Ngươi muốn biết ta đây liền nói hết cho ngươi. Bất quá chuyện rất dài, chúng ta đi rồi nói sau. Tuệ Tịch bỗng nhiên nói, nhìn ngươi như vậy, nhất định phải có y đi theo. Trình Mạc thấy bộ dáng rầu rĩ của Tần Phương Xuyên, có chút không đành lòng, hắn vươn tay sờ mặt y. Tần Phương Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, rồi mới khẽ cười tiến đến hôn lên môi hắn một cái. Trình Mạc chống người đứng dậy, ta muốn mặc quần áo. Tần Phương Xuyên vội vàng nói, để ta, y đi đến bên cạnh giá áo lấy y phục cẩn thận giúp hắn mặc vào. Trên lưng, vết thương lại được bôi thêm một lớp thuốc mỡ một cách tỉ mỉ, Trình Mạc chỉ còn cảm thấy nóng nóng đau đau, còn đứng lên xuống giường đi lại đã không phải là vấn đề lớn. Hắn đến bên bàn, tay rút bút lông trên giá, lấy một tờ giấy trắng, để lại cho Trình Túc một phong thư. Sau đó đặt thư lên bàn, dùng tách trà đè lên, nói. Chúng ta lên đường thôi, cách chương.